Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 336, Bệ Hạ là có thâm ý. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Đại Lục, các vương quốc bên trong đối với phong hào cấp bậc đều là kém không lớn, mà vương lại là một cái đặc thù quần thể, bọn họ giống nhau. Đều là hoàng đế bệ hạ thúc phụ huynh đệ hoặc là nhi tử mới có thể được đến loại này danh hiệu. Bình thường thần tử cả đời cũng chỉ có thể làm được quốc công gia. Đương nhiên có chút công tích thật sự quá cao sẽ được đến khác phái vương phong thưởng. Này đã xem như bệ hạ hậu ái trung hậu ái. Rốt cuộc không phải cùng cái dòng họ, có thể làm ngươi trở thành vương gia. Tưởng gì đâu, mà ở này đó vương phong hào chung, đã từng cũng xuất hiện quá một hai lần. Nhất tự Tịnh Kiên Vương cách nói, đây là có chút hoàng tộc huynh đệ, quan hệ thập phần hào, hoặc là một cái khác người, đặc biệt tài đức sáng suốt đáng giá tín nhiệm. Hoàng đế bệ hạ mới có thể cho loại này phong hào, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Ý tứ chính là cùng hoàng đế bệ hạ cùng cấp, trừ bỏ nào đó riêng trường hợp bên ngoài. Hắn thậm chí ở bất luận cái gì địa phương, đều có thể hành xử hoàng đế bệ hạ quyết sách quyền. Sinh sát thưởng phạt, không gì làm không được. Nhưng này nhất tự Tịnh Kiên Vương phong hào, cũng càng là không thể truyền ngoại đi. Chỉ có hoàng đế bệ hạ thân huynh đệ, mới có hàng tỷ phần có một khả năng mà thôi. Chỉ là làm người thật sự không thể tưởng được chính là hoàng đế bệ hạ thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt ban cho trường không vô kỵ nhất tự Tịnh Kiên Vương phong hào. Này như thế nào không phải một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Quả thực là tiền vô cổ nhân một loại cách làm a. Sở hữu thần dân đều lạnh xuống dưới, ngay cả trường không vô kỵ chính mình đều mở ra miệng không khép được. Hắn thậm chí trong lòng lại nói, bệ hạ, điên rồi sao? Cũng ở ngay lúc này, tam hoàng tử đã không màng tất cả lễ bái đi xuống. Hắn không nghe khuyên bảo bệ hạ nói, phụ hoàng, ngày này phong hào không ổn a. Nhất tự Tịnh Kiên Vương như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền truyền xuống tới đâu? Nhi thần không thể tiếp thu. Trường không vô kỵ là có công, chính là phong làm khác phái vương, đã là thiên đại ban thưởng, như thế nào có thể như thế đâu. Còn thỉnh bệ hạ tam tư, sở hữu thần tử đều lễ bái xuống dưới, bọn họ đều ở xin khuyên bệ hạ, nhất định phải ngẫm lại a. Dù sao đối với nhất tự Tịnh Kiên Vương cái này quá cao phong thưởng, không người có thể tán thành, ngay cả trường không vô kỵ chính mình đều quỳ một gối xuống đất nói, bệ hạ, ngài chớ có chiết sát tiểu tử. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, tiểu thần trăm triệu nhận không nổi. Ha ha ha, ngươi xem các ngươi có cái gì có thể kinh hoàng. Trường không vô kỵ nhất tự Tịnh Kiên Vương quyền lợi khẳng định muốn suy yếu một chút. Thí dụ như các ngươi có không hài lòng địa phương, có thể đối chấm nói, chấm tới hành xử chân chính thưởng phạt quyền sao? Mặc kệ, trường không vô kỵ phong hào, liền như vậy định rồi, ai cũng không đổi được. Không biết vì cái gì, vị này bệ hạ chính là ngạnh muốn như thế phong thưởng. Tam hoàng tử đám người, bao gồm thái tử gia, đều không thể tiếp thu. Bọn họ lúc này cơ hồ đứng ở cùng cái chiến tuyến, muốn tiếp tục khuyên giải chính mình phụ hoàng. Chính là ở ngay lúc này bệ hạ lại một lần ngữ ra kinh người nói, chấm như vậy phong thưởng cũng còn có mặt khác dụng ý. Nhất tự Tịnh Kiên Vương không thể đủ thừa kế võng thế, mà ta đâu cũng là nên thoái vị lúc thái tử đăng lâm đại bảo. Sẽ là sẽ không lâu lắm sự tình. Trường không vô kỵ cái này nhất tự Tịnh Kiên Vương cũng không nhất định có thể đủ nhìn đến. Vì cái gì đâu, đế quốc vương quốc cấp bậc đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Vô Kỵ yêu cầu tăng lên tự mình tiến vào Tam Thần Sơn. Cái này phong bế địa phương đi cũng như thế như vậy. Một đoạn nói ra tới, quần thần lại lần nữa oanh động. Đầu tiên một chút, bệ hạ thế nhưng muốn thoái vị thái tử ra, sắp trở thành tân hoàng đế, tam hoàng tử đâu? Trong lòng chính là vạn phần không vui. Rốt cuộc có thể hay không phiên bài, ai cũng không biết. Bất quá thoạt nhìn, cơ hội không lớn. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ nhất tự Tịnh Kiên Vương phong thưởng quả thực chính là một cái trước xuông không sai biệt lắm. Không nghe bệ hạ ý tứ sao? Truyền thống quyền lợi là phải bị hạn chế. Hắn lưu lại, kỳ thật nhiều nhất chính là danh hiệu thôi. Mà hắn bản nhân cũng không thể tại tả hữu hoàng thành lâu lắm. Bởi vì bệ hạ đã hạ lệnh, Tam Thần Sơn vì vương quốc phẩm giai phấn đấu những thiên tài hội tụ địa phương, phải vì hắn mở ra gần như cấm đoán đại môn. Đến nỗi nói hắn có phần đang ở ngoài kia, ở đế quốc pháp luật chung là không tán thành. Bản tôn đã chịu phong hào, không thể cùng phân thân cùng chung. Cho nên minh bạch người đều đã hiểu bệ hạ ý tứ. Trường Không Vô Kỵ liền tính cho hắn ở cao phong thưởng cũng chỉ là bọt nước mà thôi. Lợi hại, thập phần lợi hại. Loại này tới tới lui lui đùa nghịch mọi người cách làm, thật là hoàng đế nhất am hiểu đồ vật a. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng chỉ là lắc đầu. Hắn cũng không để ý quyền lợi, chỉ cần có cái không sai biệt lắm, hắn liền rất vừa lòng. Hắn càng thích là cường giả chi lộ. Tam Thần Sơn đám kia thiên tài, chính mình rất muốn đi gặp một lần a. Giờ khắc này vui mừng nhất kỳ thật vẫn là thái tử gia. Phụ hoàng muốn thoái vị, hắn muốn thành hoàng đế, vẫn là thực vui vẻ một việc. Bởi vậy, lúc này đối với Trường Không Vô Kỵ phong hào vấn đề, đã không ai lại phủ định. Trường Không Vô Kỵ cũng tiền chiết khấu mà nói, tạ chủ long ân. Lúc này hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng nâng nổi lên tay tới hắn lực lượng, đã đem Trường Không Vô Kỵ nâng lên. Cuối cùng kết cục lời nói vẫn là bệ hạ tới nói, Trường Không Vô Kỵ nếu có con cháu, đương nhưng tiếp thu quốc công phong hào, thừa kế phóng thế chi. Mà hiện tại Tề quốc công tốt xấu cũng là trẫm năm đó hảo huynh đệ, như vậy hắn xử tử liền từ trẫm tự mình đến đây đi. Lời nói rơi xuống lúc sau, bệ hạ đã từ long ỷ thượng đứng dậy một bước đi xuống bán ra hết sức. Ngay sau đó đã là Tề quốc công bên cạnh người. Nét, ngươi a, vì sao khiến cho ta thất vọng rồi đâu? Hoàng đế bệ hạ trong miệng tiếc nuối nói. Một bàn tay bỗng nhiên đánh ra, bang, một tiếng giòn vang. Cường hãn lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua Tề quốc công thiên linh, rót vào hắn toàn thân. Trong cơ thể tam hoa ở trong nháy mắt rách nát, trong đầu thần phủ cũng là toàn diện hỏng mất, sắp hình thành linh thần, hóa thành hư vô, một vị tam hoa tụ đỉnh cao thủ, cứ như vậy chết đi. Niệm ở Tề quốc công, cũng là trấn thủ phương Bắc mấy chục năm công thần, dẫn hắn bình thường quốc công lễ nghi, hậu táng, người có công từng có nên phạt làm, nên ban thưởng giữ lại, cũng không thể phủ định, vị này bệ hạ cũng coi như là anh minh quân chủ đi. Dù sao Trường Không Vô Kỵ cảm thấy hắn rất lợi hại. Tới tới tới, nhiều như vậy hiền chất đều ở chấm muốn đại yến 3 ngày, cùng các ngươi thâm nhập tiếp xúc hạ, thuận tiện cũng là vì Trường Không Vô Kỵ chúc mừng đăng vương đại sự đi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ anh minh, đại yến 3 ngày, trở thành vương gia gì đó, điều này đây Trường Không Vô Kỵ vì trung tâm, hắn thanh danh cùng thế lực cũng có thể gọi là như mặt trời ban trưa. Thái tử gia như cũ là như vậy thông minh, bắt được cơ hội này không ngừng nghĩ cách cùng những cái đó thiếu tông nhóm chắp nối. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân, hắn thật là được đến không ít hợp tác duy trì. Kể từ đó, hắn trở thành hoàng đế át chủ bài, liền càng ổn định, mà Tam hoàng tử đã sớm đỏ mắt muốn điên mất rồi. Trường không vô kỵ, đều là cái này cẩu đồ vật, làm hết thảy, đều ly ta đi xa. Không phục, ta không phục, a hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.